Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, chương 48, cảm mến 4. Một phen đùa giỡn về sau, hai người cảm thấy hơi mệt chút, liền tất cả ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Tiểu Phàm, ngươi nói ngày này tại sao có thể có vô tận thương khung? Nhật Nguyệt tinh thần đâu? Điền Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía trên trời mấy khỏa thần tinh. Tò mò hỏi, có lẽ ở sâu trong bầu trời, có trong truyền thuyết tiên nhân tồn tại, trưởng khống giả tinh không hết thảy đi. Trương Tiểu Phàm từ hồng sắc tơ lụa đang dây dưa thò đầu ra thấu khẩu khí. Phỏng đoán nói, ở trên bầu trời sẽ có hay không có mỹ lệ tiên nữ. Ánh mắt mê ly, Điền Linh Nhi hoa si mê gái. Trai, đồng dạng đất lẩm bẩm nói. Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, thầm nghĩ, này làm sao, sư tỷ sẽ thích tiên nữ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong lúc này nhất định có gì đó quái lạ, vẫn là không nói thật tốt. Tiên nữ, ha ha, ngồi xổm ở trước mặt ta cũng là một cái mê đảo chúng sinh. Thánh khiết cao quý tiên nữ ha. Trương Tiểu Phàm hi hi cười một tiếng, ngoài miệng tựa như bôi mật ong một dạng ngọt. Khanh khách, tiểu sư đệ nhất định ở trong lòng nói sư tỷ là một cái sôi động. Dã man thô lỗ tục nữ a. Điền Linh Nhi quay mặt lại, một đôi linh động đôi mắt đẹp cuồn cuộn chuyển động, thần sắc trên mặt giống như cười mà không phải cười. Cái này, ha ha. Sư tỷ so tiên nữ trên trời còn muốn thanh tú mỹ lệ. Như thế nào là những phàm thế đó tục nữ có khả năng so sánh đâu. Trương Tiểu Phàm khẩu thị tâm phi đất cười khan nói. Lần này Điền Linh Nhi cũng không có oan uổng Trương Tiểu Phàm. Vừa rồi Điền Linh Nhi bão nổi, dùng hổ phách chu lăng đem Trương Tiểu Phàm trói lại. Ở trên không trung treo ngược một hồi lâu, mới đưa hắn buông xuống. Bây giờ hắn còn bị buộc đâu. Dạng này tinh nghịch cô gái cổ quái, Trương Tiểu Phàm cũng không phải thụ ngược cuồng, tổng sẽ không ở tâm lý nói nàng là một cái đoan trang hiền thục tiểu thư khuê các a. Thật sao? Khanh khách, Điền Linh Nhi cười duyên một tiếng, một thanh thu hồi hổ phách chu lăng, cười nói, được rồi, hôm nay đánh đủ, ngày mai sau đó giáo huấn ngươi. Trời sắp sáng, chúng ta nên trở về qua. Không phải vậy, ngày mai cha mẹ không thông báo như thế nào xử phạt chúng ta. Ân, cũng thế, nên trở về qua. Trương Tiểu Phàm ngoài miệng nói ra, nhưng trong lòng nghĩ, Hừng Đông mới nghĩ đến muốn trở về. Thực sự là, trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Nhanh nói ra. Điền Linh Nhi lập tức nhảy đến vừa đứng người lên Trương Tiểu Phàm trước mặt. Cười mỉm đường hầm, cái này, cái kia, ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm co rụt đầu lại, lắp bắp nói không ra lời. Làm sao, có phải hay không vì sư tỷ của ngươi tuyệt thế phong tư chỗ huynh đảo? Vì sư tỷ của ngươi đẹp tuyệt nhân gian dung mạo hấp dẫn? Điền Linh Nhi đưa tay thông đồng lấy Trương Tiểu Phàm cái cằm. Vũ mị vạn phần nói, thật đúng là đừng nói. Điền Linh Nhi chiêu này xác thực có nàng kiêu ngạo tiền. Tinh quang thiểm diệu dưới, thiếu nữ yểu điệu dáng người diễm lệ vô song, xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp phát ra oánh oánh trình độ lộng lẫy. Phảng phất đưa tay liền có thể dồn xuống thanh thủy giống như. Thấy Trương Tiểu Phàm một trận sững sờ, trong mắt hơi hiện si mê sắc, căn không nghĩ tới cần hồi đáp Điền Linh Nhi khiêu khích lời nói. Không biết làm sao làm, mỗi khi gặp nhìn thấy tiểu sư đệ nhìn như vậy lấy chính mình. Điền Linh Nhi trong lòng đều sẽ sinh ra cực đại hoan hỷ tình. Phảng phất có thể hòa tan hết thảy yêu thương cô độc giống như. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, trong nháy mắt đỏ ửng khắp mặt, một cỗ ngượng ngùng xông lên đầu. Thiếu nữ rụt rè khiến cho Điền Linh Nhi không dám nghĩ tới. Khanh khách. Tiểu sư đệ lại đang ngẩn người. Điền Linh Nhi một bên yêu kiều cười, một bên thừa cơ lặng lẽ vận chuyển thái cực huyền thanh đạo tiêu trừ trên mặt mình đỏ ửng. Một lát sau, Điền Linh Nhi khôi phục bình thường, duỗi ra thon thon tay ngọc tại Trương Tiểu Phàm trên lỗ tai chật mấy lần. Gắt giọng, còn không lấy lại tinh thần. Chúng ta trở về đi. Một trận cảm giác đau đớn truyền đến. Trương Tiểu Phàm lập tức tỉnh táo lại, ý thức được chính mình lần nữa thất thố. Trương Tiểu Phàm không khỏi khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn hướng trước mặt sư tỷ. Được rồi, đại nam nhân một cái còn e lệ. Đi thôi. Nói xong, Điền Linh Nhi nhẹ vỗ một cái Trương Tiểu Phàm cái đầu nhỏ. Đi đầu tế lên hổ phách chu lăng hướng đại trúc phong bay đi. Trương Tiểu Phàm cũng vội vàng tế lên tiên kiếm phệ hồn từ sau bắt kịp. Phi hành trong, Trương Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sẽ nhỏ giọng hỏi hướng Điền Linh Nhi nói. Sư tỷ, trong 2 năm qua, người xuống núi không có a? Không có a? Ta một mực đang đại trúc phong hậu sơn khu rừng nhỏ chờ ngươi tiểu tử này trở về. Có thể trọn vẹn các loại 2 năm. Về sau được thật tốt đền bù tổn thất sư tỷ áo. Điền Linh Nhi giận đùng đùng nói. Mạt, không quên thừa cơ xảo trá Trương Tiểu Phàm một hồi. Ân, mời sư tỷ yên tâm. Sư đệ nhất định sẽ cho sư tỷ làm một hồi thiên hạ đẹp nhất mỹ vị. Nhượng sư tỷ đại bão có lộc ăn. Trương Tiểu Phàm lời thề son sắt đất ném ra ngoài nhận. Dừng một cái, lại tiếp tục hỏi, cái kia sư tỷ, hôm qua có hay không qua đại trúc phong dưới núi du ngoạn? 2 năm này có người hay không đến đại trúc phong tìm ngươi? Không có a, ta hôm qua một mực ở chỗ này chờ ngươi, còn tới tìm ta người nha. 1 năm trước xác thực có một người, hắn là Thông Thiên Phong Tề Hạo sư huynh. Bất quá, lúc ấy ta chính đang vì ngươi xuống núi lịch lãm sự tình tâm phiền ý loạn. Đem hắn cho đuổi đi á. Điền Linh Nhi hồi đáp, rất là kỳ quái Trương Tiểu Phàm vì sao lại hỏi vấn đề như vậy. Này, sư tỷ, Tề Hạo sư huynh bây giờ tu vi như thế nào? Ta có thể đánh thắng hắn sao? Trương Tiểu Phàm hỏi dò, hiện tại tiểu sư đệ đột phá đến thượng thanh cảnh giới. Tề Hạo sư huynh hẳn không phải là đối thủ của ngươi a. Khanh khách, ngươi không nói ta còn quên. Trước kia ngươi tu vi không ra hồn lúc, ta nói ngươi vĩnh viễn cũng đánh không lại Tề Hạo sư huynh. Bây giờ là Tề Hạo sư huynh tu luyện như thế nào cũng không đuổi kịp ngươi kéo. Hắn hơn 100 tuổi á. Rất già đi, ngươi còn rất trẻ áo. Khanh khách, Tiểu Phàm, ngươi không phải là bởi vì ta trước kia nói ngươi. Ngươi bây giờ tức giận muốn hướng sư tỷ đòi lại công đạo sao? Điền Linh Nhi khóe miệng nhếch lên, cười khanh khách nói. Không phải, ta là hâm mộ Tề Hạo mặt trắng nhỏ a. Hắn dáng dấp cao cường như vậy, xinh đẹp mê người. Nhất định là rất nhiều thanh xuân thiếu nữ xuân phòng người trong mộng đi. Không biết sư tỷ như thế nào nhìn hắn đâu. Hắn giống như đối sư tỷ có chút ý tứ a. Trương Tiểu Phàm tựa hồ rất lợi hại, tùy ý mà hỏi thăm. Điền Linh Nhi nhìn lấy Trương Tiểu Phàm ra vẻ trấn tĩnh thần thái, nhãn châu xoay động, liền đoán được 8-9 phần. Cái này ngày thường bất động thanh sắc tiểu sư đệ vậy mà vì chính mình âm thầm ăn dấm. Trách không được mấy năm qua này đối với mình hờ hững. Vấn đề xuất hiện ở đây. Nghĩ tới đây, Điền Linh Nhi lòng tràn đầy hoan hỉ. Tuy nhiên đã sớm biết mình tại tiểu sư đệ trong lòng chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Nhưng là bây giờ tiểu sư đệ chính miệng nói ra Trương Tiểu Phàm. Ta rất muốn không có chính miệng nói ra đi. Điền Linh Nhi, khanh khách, trực tiếp cùng gián tiếp nói ra khác nhau ở chỗ nào sao? Chính mình vẫn là trong lòng cao hứng hoan hỉ tình khó mà nói nên lời. Tiểu sư đệ không ngoan áo, nhỏ như vậy vậy mà nghĩ những thứ này đại chuyện nhân gian tình. Sư tỷ cũng là rất lợi hại, ưa thích Tề Hạo cái kia anh tuấn đại nam nhân. Khanh khách, Điền Linh Nhi trong mắt rảo hoạt quang mang lóe lên. Cô y nói ra, thật, sư tỷ là nhỏ phàm càn rỡ. không nên hỏi như vậy sư tỷ. Chính ở trên không phi hành, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động. Toàn thân rất muốn hư thoát, nhưng là 5 năm qua nỗ lực vẫn là đưa đến một chút tác dụng. Hắn cũng không có lập tức ngã xuống, bởi vì hắn 5 năm trước liền biết dạng này kết quả. Mà chính mình cũng làm 5 năm chuẩn bị. Huống hồ Bích Giao trong lòng hắn địa vị đã vượt qua Điền Linh Nhi. Hắn cũng chỉ là mất đi sau cùng một tia lúc trước hy vọng mà nhất thời tâm thần thất thủ có chút khổ sở mà thôi. Nhưng mà, mặc dù biết được hết thảy tiền căn hậu quả lại nên làm như thế nào? Chính mình lúc trước thầm mến người bây giờ đã thực sự đầu nhập người khác ôm ấp. Trương Tiểu Phàm thần sắc trên mặt vẫn là tràn ngập vô tận đau thương cô đơn. Trong lòng cũng như kim đâm đau đớn khó nhịn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.